Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1069, trăm năm tang thương, ngàn ức trùng binh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, Trần Đạo Sơ và các chủ truyền bảo các ngược lại hỗn thành bạn vong niên. Trần Đạo Sơ vốn là nhân tài luyện khí do Trần Đạo Huyền bồi dưỡng ra. Mà các chủ truyền bảo các trước khi gia nhập viện nghiên cứu pháp khí Trần gia, càng là đệ nhất luyện khí sư nhân tộc, hắn kém chỉ là tư duy của nhà máy công nghiệp luyện khí. Sau khi trải qua tư tưởng công nghiệp hóa của Trần gia hun đúc, các chủ truyền bảo các rất nhanh liền trở thành người kiên định ủng hộ công nghiệp luyện khí, bởi vì là một luyện khí sư truyền thống. Hắn quá rõ ràng luyện khí hao phí bao nhiêu tinh lực của luyện khí sư. Theo lý mà nói, bất luận là pháp khí hay là đạo binh đều có thể tăng cường rất nhiều thực lực của tu sĩ nhân tộc. Nhưng vì sao đạo binh trong tay nhân tộc lại ít như vậy? Nguyên nhân quan trọng nhất, ngoại trừ hạn chế về linh tính ra, còn có chính là số lượng luyện khí sư không đủ. Phải biết rằng, muốn chế tạo một đạo binh cường đại, ngoại trừ cần có linh tính ra, còn phải có một cỗ khôi lỗi cao giai, mà thứ nữa cần một luyện khí sư mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỳ chế tạo cẩn thận. Nhưng công nghiệp luyện khí thì khác, sử dụng các loại máy móc phức tạp, cho dù chỉ là một công nhân công nghiệp được đào tạo đơn giản cũng có thể dễ dàng luyện chế ra một khôi lỗi hình trùng hợp cách, sau đó rót linh tính liền có thể luyện nó thành một con trùng binh hợp cách. Hiệu suất như thế quả thật cao hơn phương pháp luyện khí truyền thống gấp ngàn vạn lần. Nhân Hoàng nhìn thấy Trần Đạo Huyền, hai người nhao nhao hành lễ với Trần Đạo Huyền, nhất là các chủ truyền bảo các, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền luôn lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng các chủ truyền bảo các, hỏi: ta bảo ngươi chế tạo trùng binh cho đại quân nhân tộc, chuẩn bị xong chưa? Bẩm Nhân Hoàng, các chủ truyền bảo các tiến lên một bước. Quân đội nhân tộc hiện có gần 10 ước người, mỗi người trang bị trung bình 100 trùng binh, trong đó hơn một nửa là thế hệ trùng binh mới nhất. 10 ước tu sĩ, ngàn ước trùng binh. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đây chính là lực lượng mạnh nhất mà toàn bộ nhân tộc Phượng Vẫn Giới cùng thế giới nội vực có thể xuất ra. Cũng là chỗ để Trần Đạo Huyền đánh một trận với chân yêu giới. Phải biết rằng, ngàn ước trùng binh này, đại đa số đều là trùng binh ngũ tinh trở lên, cao nhất là trùng binh thất tinh, mà số lượng trùng binh thất tinh vượt qua ngàn con. Có thể nói, dựa vào ngàn ức trùng binh này, chênh lệch thực lực giữa nhân tộc và giới yêu dĩ nhiên đã nghịch chuyển. Hiện tại, chênh lệch duy nhất giữa nhân tộc và giới yêu chính là số lượng cường giả cấp địa tiên. Nhưng đối phó với giới yêu cấp địa tiên, Trần Đạo Huyền quyết định dựa vào bản thân. 100 năm này, Trần Đạo Huyền không chỉ hoàn mỹ nắm giữ khai thiên tứ thức, càng đem liệt tinh thuật tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ tiểu thành. Bây giờ, trong thần thể của hắn đã mở ra 18.000 tinh thần khiếu huyệt, so với liệt tinh thuật mới nhập môn, tăng trưởng ước chừng gấp 10 lần, mà 18.000 viên tinh thần khiếu huyệt có thể so sánh với lực lượng cấp thiên tôn. Dưới sự dẫn dắt của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đủ để bộc phát ra lực lượng có thể so sánh với địa tiên cấp. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền chỉ cần kích phát liệt tinh thuật, liền có được lực lượng đủ để so sánh với giới yêu cấp địa tiên. Hơn nữa thiêu đốt thần thể cùng khai thiên tứ thức, cho nên tâm tính hắn đối mặt với giới yêu hiện giờ sớm đã chuyển biến. Không chỉ là hắn, nhân tộc thiên tôn, bất luận là thiên tôn tuần tra hay là nhất kiếp thiên tôn bình thường nhất, đều cảm thấy giới yêu không có gì to tát. Lòng tin của bọn họ là xuất phát từ trùng binh cường đại, Trần Đạo Huyền tin tưởng, thì xuất phát từ chính bản thân, so sánh với trăm năm trước khi vượt qua tầng thứ 9 của Thông Thiên Tháp, thực lực hiện tại của hắn mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu nói hắn trăm năm trước, vẻn vẹn chỉ là có được lực lượng sánh ngang với cường giả cấp địa tiên phổ thông, hắn hiện tại có thể nói là vô địch địa. Tiên cấp, chỉ là 7 vị giới yêu cấp địa tiên nằm ở hạ giới không phi thăng. Có gì phải sợ hãi? Trần Đạo Huyền chậm rãi đứng lên, thổ tức nói, nếu đã chuẩn bị xong rồi, đã đến lúc giải quyết họa giới yêu rồi. Nghe thấy như vậy, bất luận là Trần Đạo Sơ hay là các chủ truyền bảo các, tất cả đều kích động mặt đỏ tai hồng. Bao nhiêu năm rồi, nhân tộc Phượng vẫn giới vì ngày này, chờ bao nhiêu năm rồi? 47 vạn năm. Không, có thể nói, tâm nguyện này từ thời đại thượng cổ đã tồn tại trong trái tim của tu sĩ nhân tộc, nếu không cũng sẽ không có thượng cổ chân tiên liều chết chiến đấu với giới yêu chân yêu giới, cũng sẽ không có Quảng Nguyên Tiên Tôn thà tọa hóa, cũng không muốn phi thăng thượng giới. Mà hôm nay, bọn họ rốt cục cũng muốn khởi xướng phản công giới yêu. Đây không phải là Càn Nguyên Kiếm Tông dựa vào mấy tiểu thông đạo trộm gà trộm chó, chân yêu giới, đây là chiến tranh hai giới chân chính. Hơn nữa là chiến tranh toàn diện. Trần Đạo Huyền có thể tưởng tượng, trận chiến này nhất định sẽ có vô số người chết đi, nhưng thắng lợi tuyệt đối sẽ thuộc về nhân tộc Phượng Vẫn Giới bên này, bởi vì thực lực của nhân tộc đã không còn là giới yêu có thể ngóng bóng lưng nữa rồi. Cách chương